Nghệ Phong gật gật đầu, quay đầu đi lên lầu 3. Bất quá khi đi được phân nửa, hắn quay người lại nói, được rồi, dáng vẻ mắc cỡ của nàng nhìn rất đẹp. Có 3 phần hấp dẫn của khinh nhu. Câu nói này, nhất thời khiến nữ tử thanh tú lại đỏ mặt tía tai, trong lòng cũng thầm nói, khinh nhu là ai? Nữ tử thiếu gia thích sao? Nàng thực sự đẹp như vậy sao? Ta chỉ có thể bằng 3 phần của nàng. Nữ tử thanh tú có chút bất bình, dù sao cũng là một mỹ nữ, vì sao chỉ có thể bằng 3 phần người khác? Nếu như chính mình so với tiểu thư của chính mình đành chấp nhận, thế nhưng trên đời này có mấy người sánh ngang với tiểu thư nhà mình a? Đương nhiên Nghệ Phong không biết câu nói của chính mình khiến nữ tử thanh tú bất bình. Hắn chạy thẳng tới lầu 3, thị nữ trên lầu cũng biết hắn, cũng không ngăn cản, mà cung kính nhường đường. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du vẫn đắp chăn như trước, không khỏi cười cười nói, Điệp tỷ tỷ còn chưa rời giường. Điệp Vận Du trông thấy Nghệ Phong, khóe mắt nàng nhếch lên hiện vẻ tươi cười, chằm chằm nhìn Nghệ Phong. Trong lòng Nghệ Phong không khỏi cười khổ, chính mình có chút háo sắc, tại sao đối với mỹ nhân không sức chống cự đây? Nghệ Phong cười khổ, lập tức lướt nhìn Điệp Vận Du mỹ hoặc tới cực điểm, cảm thán nói, có lẽ bất cứ nam nhân nào đứng trước mặt nàng cũng không thể chống cự. Thế nào? Được học viện Trạm Lam tuyển chọn. Điệp Vận Du cười cười hỏi Nghệ Phong, nàng sớm đã quen nhãn thần không chút kiêng nể của Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu nói, A.M. đã vượt qua khảo nghiệm. Bất quá hỗn đản phó viện trưởng kia ăn cướp A. Cư nhiên muốn ta nộp học phí 1 vạn kim tệ, gấp 5 lần người khác. Điệp Vận Du sửng sốt, lập tức cười nói, 1 vạn kim tệ mà thôi, đâu cần tức giận như vậy. Ha ha, trên lý thuyết ngươi không thiếu tiền, một y sư cao cấp thiếu tiền, nếu như nói ra ngoài, sợ là không ai tin. Nghệ Phong cười ngượng, nói, không phải ta còn chưa kịp kiếm tiền sao? Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, mang theo 1000 vạn phong tình, vung tay lên, một kim tạp xuất hiện trên tay nàng. Nàng nói, ngươi hãy cầm lấy kim tạp này, bên trong có 100 vạn kim tệ. Nghệ Phong nhìn kim tạp kia, hắn không khỏi ngây dại tại chỗ. Kim tạp không chỉ là đại biểu của tài phú, địa vị cao thượng, hơn nữa, chỉ có thân phận cao quý mới có thể sở hữu. Thực lực và địa vị của Điệp Vận Du không quá lạ lẫm nàng có thể sở hữu kim tạp này. Bất quá, nàng tặng chính mình, nhiều ít cũng có chút kinh ngạc. Tại sao? Không cầm, ta sẽ thu về. Điệp Vận Du mỉm cười chuẩn bị thu hồi. Nghệ Phong nhanh tay đoạt lấy, không nên làm đứa ngốc. Sớm biết nàng sẽ tặng ta 100 vạn kim tệ, ta sẽ không phải hỏi vay tiền của người khác. Nghệ Phong thì thầm một tiếng. Điệp Vận Du không ngừng cười hi hi, cười một hồi mới nói, 1 vạn kim tệ cũng phải đi vay. Ngươi thật không biết xấu hổ. Ha ha, được rồi, ngươi xem Triệu lão vừa mang dược đỉnh tới. Ta nghĩ, hẳn là ngươi sẽ hài lòng. Nghệ Phong nghe Điệp Vận Du nói, nhất thời hưng phấn. Bất cứ y sư đều muốn nắm giữ dược đỉnh tốt. Huống hồ Điệp Vận Du nói dược đỉnh không tồi, rốt cục hắn cũng muốn nhìn dược đỉnh tốt như thế nào. Ở đâu? Giọng nói Nghệ Phong có chút kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, tiểu tử kia rất xấu xa. Đây chính là dược vương đỉnh bài danh thứ 9 trong thập đại linh đỉnh. Hài lòng chứ? Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong cười cười nói. Dược vương đỉnh này cất giữ tại bảo khố trong cung đã lâu. Lần này dựa vào thân phận của Điệp Vận Du và thân thủ của Triệu lão, như vậy mới mang được bảo khố tới đây. Lão gia hỏa kia còn không biết, bằng không nhất định hắn sẽ không cho. Nghệ Phong đứng bất động tại chỗ, dược đỉnh màu xanh tản ra khí tức cổ xưa. Ngoài ra hoa văn điêu khắc trên dược đỉnh cũng vô cùng mị hoặc. Một con rồng xoay quanh, đại khí mà trang nghiêm. Thân đỉnh không lớn đứng thế chân vạc trông rất bắt mắt. Linh đỉnh, cư nhiên là linh đỉnh. Trong đáy lòng Nghệ Phong vô cùng vui mừng. Hắn thân là y sư, đối với loại dược đỉnh này luôn luôn có mối liên hệ khó tả. Hắn vừa nhìn thấy đỉnh này, tự cảm giác tâm tư chính mình vô cùng xúc động. Giống như dược đỉnh trước mắt có linh thức, nhàn nhạt liên hệ với chính mình. Nghệ Phong đưa tay cầm lấy linh đỉnh, xúc tua một mảnh lạnh lẽo khiến tinh thần Nghệ Phong khẽ run lên. Hắn hít một hơi thật sâu, dẹp loạn cảm giác hồi hộp của chính mình, nhẹ nhàng đụng vào điêu khắc trên linh đỉnh. Hồn lực oanh dũng đánh ra bao trùm toàn bộ Dược Vương đỉnh. Nhất thời, Dược Vương đỉnh tỏa ra thanh quang mãnh liệt, khiến Điệp Vận Du đứng cạnh phải giơ tay che mắt. Nghệ Phong, sắc mặt không chút biến đổi, đưa tay thâm nhập vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái. Một giọt máu đỏ tươi tích tại thân đỉnh, nhất thời thanh quang kia mạnh mẽ hướng về giọt máu. Khi tia thanh quang sau cùng dung nhập vào giọt máu nguyên bản màu đỏ cư nhiên biến thành trong suốt, dung nhập vào Dược Vương đỉnh. Dược Vương đỉnh vốn mang phong cách cổ xưa, nhất thời giống như trải qua tẩy lễ, dường như trên thân đỉnh có dòng nước lưu chuyển, giống như tinh lọc không khí. Điệp Vận Du trông thấy tràng cảnh như vậy, đôi môi đỏ thẫm của nàng khẽ mở ra. Tuy rằng sớm biết Nghệ Phong đạt tới y sư cao cấp, thế nhưng tận mắt chứng kiến, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nghệ Phong mới bao nhiêu tuổi a? Nghệ Phong nhìn dược đỉnh lưu động trên tay, khóe miệng tươi cười. Quả nhiên tam trưởng lão nói không sai. Linh đỉnh có thể nhận chủ, bất quá cũng phải đạt tới đẳng cấp y sư cao cấp, linh đỉnh mới có thể nhận chủ. Nghệ Phong cảm thụ được khí linh trong linh đỉnh như có như không, không khỏi cảm thán, vốn khí linh trong truyền thuyết thực sự tồn tại, tuy rằng mờ mờ ảo ảo, thế nhưng chính mình lại có thể cảm giác được. Có Dược Vương đỉnh, tâm tư của Nghệ Phong cũng thả lỏng, rất nhiều kế hoạch của chính mình cũng có thể thi triển, trước đây không đạt được y thuật cao cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp ngũ giai. Hiện tại có được Dược Vương đỉnh, Nghệ Phong hoàn toàn tin tưởng chính mình có thể luyện chế đan dược cao cấp lục giai, thậm chí là thất giai sơ cấp. Bất quá, trong tình huống có đầy đủ dược liệu, Điệp tỷ tỷ, cảm tạ. Nghệ Phong quay về phía Điệp Vận Du thành khẩn nói. Điệp Vận Du trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nhẹ nhàng gõ gõ vào trán Nghệ Phong nói, chỉ biết nói cảm tạ ta. Ta thích ngươi cho ta chỗ tốt thực tế. Nghệ Phong cười cười nói, sau khi luyện chế đan dược ta sẽ tặng nàng 5 phần thành phẩm. Vậy được chứ? Nhất thời Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong như nhìn quái vật, nàng xoa xoa cái trán Nghệ Phong, nói, không nóng, tại sao ăn nói mê sảng như vậy? Không phải tiểu tử này chỉ muốn tặng chính mình 3 phần thành phẩm hay sao? Tại sao đột nhiên tặng chính mình 5 phần? Nghệ Phong đảo mắt, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Điệp Vận Du bất mãn nói, nếu không thích, vậy quên đi. Điệp Vận Du thoáng chốc nói với Nghệ Phong, ngươi nghĩ thật đẹp. Đây chính là ngươi nói, 5 phần thành phẩm. Điệp Vận cười cười rất hài lòng, nàng thực sự cần đan dược, có đan dược trợ giúp, thực lực của nàng cũng phát triển rất nhanh. Nghệ Phong cười cười, nhún nhún vai. 5 phần thành phẩm chính mình cũng đủ dùng, cho dù tặng Nghệ Lưu một chút cũng đủ. Điệp Vận Du giúp đỡ chính mình rất nhiều, cho dù Nghệ Phong tặng nàng 7 phần thành phẩm cũng không vấn đề. Dù sao Điệp Vận Du cũng tặng hắn 100 vạn kim tệ, hắn cũng không thiếu tiền nữa rồi. Nghệ Phong, ngươi nói ta biết, ngươi là y sư cấp mấy? Ta xem dược liệu trước kia ngươi đưa ta. Cư nhiên dược liệu này chỉ có y sư thất giai mới có thể luyện chế được. Điệp Vận Du cổ quái nhìn Nghệ Phong, nàng không thể tin Nghệ Phong biến thái có thể đạt tới y sư thất giai. Thế nhưng nàng hiểu rất rõ, cho dù y sư cao cấp nhất trong cung cũng chỉ đạt tới thất giai cao cấp mà thôi. Bất quá, có tin đồn, hắn đã đột phá tới bát giai. Nghệ Phong cười cười nói, thất giai cao cấp thì sao? Cái gì? Thất giai cao cấp? Điệp Du mạnh mẽ đứng dậy, chăn mỏng đắp trên người chính mình từ từ rơi xuống, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Làn da trắng nõn, thân thể lồi lõm hiển lộ đầy mê hoặc hấp dẫn nhãn cầu người khác. Điệp Vận Du cảm giác chính mình mau chóng phát điên. Chính mình vẫn cho rằng Nghệ Phong đạt tới y sư lục giai đã đủ biến thái. Không ngờ hắn lại đạt tới thất giai cao cấp, có thể sánh ngang với lão gia hỏa ngự y trong cung. Khi đã đạt tới lục giai, một cấp đều khó có thể đề thăng. Nếu như y sư lục giai có thể sánh vương cấp sơ cấp, thất giai kia lại có thể sánh ngang vương cấp đỉnh phong, thậm chí là tôn cấp. Đạt tới bát giai thậm chí có thể áp chế tôn cấp một bậc. Điệp Vận Du còn chưa từng nghe qua người nào đạt tới y sư cửu giai. Nghệ Phong ít tuổi như vậy, cư nhiên hắn nói chính mình đạt tới thất giai cao cấp. Chuyện này hầu như tột đỉnh trong giới y sư. Nghệ Phong nhún vai mỉm cười, hắn thực ra không cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí hắn còn chưa thỏa mãn. Thường ngày dùng thiên tài địa bảo để luyện y thuật, huống hồ còn có tam trưởng lão biết thái kia bên cạnh chỉ dạy. Sự chỉ dạy của hắn hoàn toàn khác người khác. Hắn dùng toàn bộ hồn lực của chính mình dung nhập vào cơ thể Nghệ Phong, đốt cháy giai đoạn Nghệ Phong cảm giác lực khống chế được đề thăng tới đẳng cấp cực cao. Năm này qua năm khác, y thuật của chính mình không cao mới quái lạ. Nghệ Phong không cần bàn cãi, y thuật của tam trưởng lão đã vượt qua bát giai, nói không chừng là thập giai. Bởi vì cho dù hiện tại, mỗi lần tam trưởng lão để hồn lực toàn thân dung nhập vào cơ thể chính mình, đề thăng y thuật của chính mình, Nghệ Phong đều cảm thấy được chỗ tốt rất lớn. Có thể thấy y thuật của hắn kinh khủng như thế nào? Y thuật của ta không trở ngại chứ? So với tam trưởng lão dạy ta còn kém xa. Nghệ Phong cười cười nói. Điệp Vận Du nghe vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu, kém xa. Vậy chẳng phải nói hắn ít nhất đạt tới bát giai sao? Trời a, Nghệ Phong rốt cuộc thuộc về cổ thế lực nào, cư nhiên có thể sở hữu y sư cao cấp như vậy. Bất quá, nàng lập tức cao hứng cười, có được y sư thất giai cao cấp trợ giúp. Điều này chẳng khác vương cấp đỉnh phong trợ giúp. Không ngờ đệ đệ chính mình thu nhận, cư nhiên mang tới cho chính mình kinh hỉ lớn như vậy. Nàng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. So với đẳng cấp y sư của Nghệ Phong, Dược Vương Đỉnh, Tử Kim Tạp kia đều quá nhỏ bé. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là y sư lục giai. Làm hại ta kêu Triệu là kiếm dược liệu ngũ giai đưa tới. Một vài ngày nữa, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm dược liệu lục giai, được chứ? Hừ, có lẽ lão gia hỏa kia làm hoàng đế nhiều năm như vậy, nhất định có không ít. Ta sẽ cướp một chút qua đây. Điệp Vận Du càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, nàng không chút để ý đang có người nào đó đang nhìn chằm chằm thân thể trắng trẻo quyến rũ của chính mình. Sau khi Điệp Vận Du cười một hồi, lúc này mới cảm thấy bất ổn, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào thân thể bóng loáng của chính mình. Đôi mắt ngọt ngào vẫn chằm chằm nhìn chính mình, trong ánh mắt lóe ra hỏa quang. Trên mặt Điệp Vận Du hiện lên một đạo đỏ ửng. Nàng đưa tay lấy chăn lụa bao phủ thân thể chính mình, trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói, tiểu tử kia còn ít tuổi, nhưng sắc hơn bất cứ ai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 169, thưởng cho ngươi thân thể quyến rũ dưới tấm chăn mỏng như ẩn như hiện. Suy cho cùng Nghệ Phong dễ dàng bị Điệp Du kích động, nguyên nhân bởi mỹ thuật của nàng, vóc dáng bốc hỏa cũng là một nguyên nhân. Nghệ Phong cười khà khà, hồi đáp, đó thực sự là bản tính của nam nhân. Bất quá, ta càng trực tiếp biểu hiện một chút mà thôi. Lăn, Điệp Vận Du giận dữ liếc nhìn Nghệ Phong, thế nhưng nàng không phản bác. So với ánh mắt thập thò của những người khác, nàng càng tán thưởng Nghệ Phong không kiêng nể gì cả. Ít nhất cũng có phí khách nam nhân hơn những người đó một chút. Lúc này Nghệ Phong mới thu hồi tầm mắt. Hắn sợ chính mình không kiềm chế nổi, trước kia Điệp Vận Du thủ thương không thể chịu nổi hắn lăn qua lăn lại. Coi như là mỹ thuật của nàng cao tới cửu giai cũng khiến chính mình vô cùng cố kỵ. Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, tức cười, lá gan của tiểu tử này càng lúc càng lớn, ngay cả nữ nhân của hoàng đế cũng dám nghĩ tới. Nghệ Phong đảo mắt, nói, đại tỷ, xin rõ ràng hơn được hay không? Lúc nào ta chủ ý với nàng? Bộ dạng giống như bị nàng gắt gao ăn sống. Ai đi đi, ban đêm còn chịu dằn vặt. Kháo, ta sống nhiều năm, cũng chưa bao giờ nghẹn khuất như vậy. Điệp Vận Du nghe giọng nói Nghệ Phong đầy oán trách, nàng không ngừng cười hi hi. Dường như uất ức trong lòng Nghệ Phong khiến nàng rất vui vẻ. Đừng than phiền, cùng lắm hôm nay tỉ tỉ thưởng cho ngươi. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười. Nghệ Phong đảo mắt, không để ý tới những lời này, hướng về phía Điệp Vận Du hỏi, nàng từng nghe tới hồn ấn đỉnh chưa? Hồn ấn đỉnh bài danh thứ 5 trong thập đại linh đỉnh.

không còn đấu khí áp chế làm sao có thể ngăn được mị hoặc của nàng. Điệp Vận Du khẽ sửng sốt, nàng lập tức cười hi hi, đáng đời. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Điệp Vận Du, tay chống xuống giường chuẩn bị đứng lên. Làm sao vậy? Điệp Vận Du nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là đổi chỗ ngủ, tiếp tục như vậy ta sẽ bị dằn vặt tới chết a. Nghệ Phong bất đắc dĩ nói. Lăn. Điệp Vận Du đảo mắt, bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ, nàng liền trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói, được rồi, coi như ta thưởng cho ngươi. Nghệ Phong sửng sốt, không chưa minh bạch ý tứ của những lời này. Hắn liền cảm thấy bàn tay Điệp Vận Du hướng về nơi nào đó trên cơ thể hắn. Nhất thời, Nghệ Phong cảm thấy trong lòng vô cùng khoan khoái. Đồng thời Nghệ Phong kinh ngạc, cũng hiểu được ý tứ của Điệp Vận Du. Đây chính là nàng muốn giúp chính mình giải quyết a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, kiếm tên Tiêm Hổ. Nhớ tới phần thưởng trước kia, trong lòng Nghệ Phong liền hiện lên một cổ tà hỏa. Bất quá, tính cách nữ nhân thành thục suy cho cùng cũng khác nữ nhân mới lớn rất nhiều. Nếu như là nữ nhân mới lớn, chắc chắn không làm như vậy. Thế nhưng để ban đêm nàng ngủ an lành, cho dù nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy tay giúp Nghệ Phong. Nghĩ tới thân thể kiều mỹ kia, Nghệ Phong không khỏi cảm thán. Không hổ là người đã từng trải, tư vị này quả thực không từ nào có thể tả. Nghệ Phong đã từng trêu chọc Điệp Vận Du, hỏi rằng nàng sẽ không yêu ta chứ. Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, tiểu hài tử xấu xa biết cái gì là yêu. Chẳng qua tỉ tỉ nhìn ngươi cảm thấy vừa mắt. Huống hồ dằn vặt ngươi lâu như vậy, cái này thưởng cho ngươi. Không nên suy nghĩ nhiều, lại càng không được phép tiến thêm bước nữa. Lúc đó Nghệ Phong kinh ngạc, lòng giả của phụ nữ thật khó nhìn thấy. Bất quá hắn cũng minh bạch, thực sự Điệp Vận Du đối với hắn rất thiện cảm, bằng không nàng sẽ không vì hắn mà làm chuyện ngượng ngùng như vậy. Bất quá, nếu muốn tiến thêm bước nữa, Nghệ Phong còn phải nỗ lực. Hiện tại đầy đủ dược liệu, thậm chí Nghệ Phong nghĩ chính mình cần phải luyện chế một chút đan dược. Aidi, hắn cũng không tin không ăn được Điệp Vận Du. Nữ nhân yêu nghiệt này, không thể nghi ngờ chính là nữ nhân mị hoặc và kích thích người khác tới cực điểm. Ngươi đang suy nghĩ chủ ý gì? Tử Âm nhìn vẻ mặt Nghệ Phong tươi cười tà mị, nàng không khỏi mở miệng dò hỏi. Nghệ Phong kinh ngạc, lập tức cười nói, a, không có chuyện gì, ta nghĩ trời mưa nhìn cầu vồng có lẽ rất sảng khoái. Trời mưa có cầu vồng. Tử Âm kinh ngạc, cũng không để ý tới chuyện phiếm của Nghệ Phong, quay về hắn nói, trước hết ngươi hãy tới đây ngồi, ta đi ứng phó với những người tới tham gia đấu giá. Nghệ Phong gật gật đầu. 3 ngày trước Tử Âm truyền tin tức, nói lần này bán đấu giá đan dược ngũ giai, thậm chí còn có dược dịch từ kim thủy ngũ giai cao cấp. Điều này khiến những quý tộc sở hữu nhiều tiền trong tay phải động tâm. Kim Cương Tạp chỉ phải chi trả người luyện chế đan dược lục giai 5 phần thù lao là chuyện thực. Điều này khiến toàn bộ quý tộc đều điên cuồng. Khi Tử Âm xuất hiện, nhất thời khiến toàn bộ ánh mắt các quý tộc tại phòng bán đấu giá chuyển tới nàng. Ánh mắt bốc hỏa trong nháy mắt bao trùm trên thân thể nàng. Y phục màu tím bó sát đột khởi dáng vẻ eo thon dịu dàng, lộ ra đùi đẹp trắng nõn. Toàn ánh mắt nam nhân đều bị hấp dẫn, đồng thời khiến cổ họng bọn họ cuộn khởi, một tà hỏa từ bụng dưới cũng bắt đầu bùng lên. Tử Âm mỉm cười hướng tới đài cao, tư thái cao quý ưu nhã, cặp mắt đẹp tản ra mị hoặc kinh người, khiến ánh mắt nam nhân vô ý tránh né ánh mắt nàng. Dường như Tử Âm đã sớm quen thuộc nhãn thần như vậy, sắc mặt nàng vẫn không chút thay đổi. Thân thể thành thục đi qua đi lại, tản ra phong vận vô cùng hấp dẫn, giống như hoa quả chín mềm, hấp hẫn khiến người khác phải chảy nước miếng. Vưu vật. Trong lòng mọi người đều hiện lên một ngôn từ như vậy, hỏa quang trong mắt bốc cháy. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, trong đầu bọn họ suy nghĩ muốn quất Tử Âm 100.000 lần. Bất quá, bọn họ cũng chỉ dám tưởng tượng một chút mà thôi. Thân phận ngầm của nữ nhân này khiến mọi người không dám tùy tiện trêu chọc. Tử Âm đi tới trước đài, đôi mắt đẹp lóng lánh thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người dưới đài. Trong khi bọn họ tránh né ánh mắt nàng, lúc này nàng mới chậm rãi nói, mọi người đã biết tin tức cuộc bán đấu giá lần này. Có khoảng hơn 20 viên đan dược bán đấu giá, còn có một bình dịch thủy tử kim thủy ngũ giai cao cấp chữa thương vô cùng chân quý. Lần này vẫn dựa theo nguyên tắc ai trả giá cao người đó thắng. Nói vậy, trong lòng mọi người vô cùng hưng phấn và ánh mắt bốc lửa, Tử Âm lại nói tiếp, chỉ cần tại buổi bán đấu giá chi phí trên 100 vạn kim tệ, có thể trở thành khách hành kim cương tạp, nhận được phục vụ và đãi ngộ tốt nhất trong phòng bán đấu giá. Tử Âm nói tới đây, thanh âm một người ngồi trên phòng riêng mạnh mẽ truyền ra, ta chỉ muốn biết, tin tức từ phu nhân truyền bá ra bên ngoài có phải thật hay không? Người có kim cương tạp có thể cung cấp dược liệu, luyện chế đan dược lục giai chỉ lấy 5 phần thù lao. Tử Âm quét mắt liếc nhìn người ngồi trên phòng riêng kia, trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh một người, đây chính là một người trong đại gia tộc tại đế đô. Đúng vậy, đúng là có chuyện như vậy. Tử Âm thừa nhận, khiến phía dưới nhất thời ồ lên. Bọn họ nhìn Tử Âm bằng ánh mắt khó tin. Không ngờ nàng có thể tìm được y sư thất giai. Y sư thất giai à? Thực sự kinh khủng tới cỡ nào? Nếu như hắn luyện chế ra đan dược lục giai, cho dù vương cấp cũng nguyện ý phụ giúp hắn. Y sư cường hãn như vậy, cư nhiên trợ giúp Tử Âm. Nhất thời, mọi người xem trọng Tử Âm thêm vài phần. Nguyên bản quý tộc chuẩn bị giúp hai đại bang phái khác chèn ép Tử Âm, lúc này trong lòng cũng thay đổi ý nghĩ. Đắc tội với y sư thất giai thật không phải lựa chọn sáng suốt. Ánh mắt Tử Âm thấy mọi người kính nể, trong lòng thở dài một hơi. Đồng thời nàng cũng cảm tạ Nghệ Phong, tuy rằng không biết y sư thất giai kia là ai, thế nhưng nàng biết hắn nể mặt Nghệ Phong mới giúp nàng. Tử Âm hướng về phía bán đấu giá sư đứng bên cạnh nhỏ giọng nói vài lời, để công việc bán đấu giá được chuyển giao. Từng bước gắn đầy dáng vẻ của nữ nhân thành thục hướng về phòng riêng Nghệ Phong ngồi, đồng thời hấp dẫn ánh mắt nam nhân bốc hỏa. Cổ họng bọn họ cuộn lên cuộn xuống, bụng dưới thu lại, che giấu bộ vị xấu hổ của bọn họ. Ha ha, Tử Âm tỷ rất hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Nghệ Phong thấy Tử Âm ngồi đối diện chính mình, lại cười nói. Tử Âm trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nam nhân đều giống nhau, thấy nữ nhân đẹp đều như vậy. Nghệ Phong lắc đầu nói, Tử Âm tỷ nói lời này sai rồi. Tử Âm nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói, lẽ nào ta nói sai, ngươi còn ít tuổi cũng đã như vậy, đám nam nhân này càng không cần phải nói. Nói tới đây, Tử Âm cười hi hi, Nghệ Phong cười cười, uống một ngụm nước trà đề trên bàn, lúc này mới thản nhiên nói rằng đương nhiên không phải. Bộ dạng nam nhân cũng phân cấp bậc, nếu như chỉ là giống mỹ nữ, đại đa số coi trọng vài phần, nhưng không đến mức bụng dưới phát tà hỏa. Chỉ có vưu vật đạt tới cấp độ như Tử Âm tỷ mới đủ để khiến nam nhân như vậy. Nàng không biết, dáng vẻ thành thục của nàng rất hấp dẫn nam nhân. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói vậy, sắc mặt đỏ ửng, lập tức cười mắng, còn nhỏ tuổi, dám giả bộ làm già đời. Ngươi còn u mê sao? Nghệ Phong nhún nhún vai, đưa cho Tử Âm một ly trà, sau đó rót đầy vào ly chính mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cũng không trả lời Tử Âm, mà chuyển ánh mắt hướng tới đài bán đấu giá. Tử Âm thấy Nghệ Phong không nói gì, nàng thoáng nhìn qua bộ dạng Nghệ Phong giả bộ già đời liền bật cười, thì thầm nói, về sau không biết bao nhiêu tiểu cô nương bị ngươi lừa. Đương nhiên Nghệ Phong nghe thấy Tử Âm thì thầm, hắn cười cười, nhìn vật phẩm bán đi. Hắn muốn biết, rốt cục đan dược ngũ giai có thể bán được với giá nào. Đối với vật này thực sự hắn không thể nhận thức được. Bất quá, đan dược ngũ giai chỉ để trưng bày không bán ra. Khi kiện vật phẩm này xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt Nghệ Phong, hắn nghe bán đấu giá sư giới thiệu, con mắt phát quang, nhìn vật này cảm thấy rất thích thú. Tử Âm thấy bộ dáng Nghệ Phong, nàng nghi hoặc hỏi, tại sao ngu ôi vui vẻ như vậy? Nghệ Phong gật đầu nói, thứ này rất thích hợp với ta. Ta nghĩ, không biết Tử Âm nàng có thể bán cho ta không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, Đắc Kiếm. Tử Âm lắc đầu nói, nếu như vừa nãy không lấy ra bán đấu giá, thực ra ta có thể bán lại cho ngươi. Bất quá, hiện tại đều đã giới thiệu, lúc này không thể thu hồi lại. Nghệ Phong gật gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ, đồng thời cũng nhìn bảo kiếm trong tay bán đấu giá sư. Chính mình cũng thiếu binh khí trên mình, mà bảo kiếm trong tay bán giá sư cũng sắc bén. Không thể nghi ngờ nó đã đả động tới tâm tình của Nghệ Phong. Tuy rằng bảo kiếm không phải linh kiếm, thế nhưng vẻ ngoài bắt mắt, sắc bén không gì sánh được. Nguyên bản kiếm này cũng chỉ là bảo kiếm thượng đẳng mà thôi, thế nhưng công năng của nó khiến Nghệ Phong vô cùng thích thú. Đó chính là bảo kiếm vừa mềm vừa cứng, thậm chí có thể làm đai lưng. Kiếm mềm dẻo như vậy, khiến Nghệ Phong mừng như điên, hiển nhiên rất thích nó. Chính mình sở hữu mấy bộ vũ kỹ, chỉ có dùng binh khí mới có thể thi triển được. Tử Âm trông thấy ánh mắt Nghệ Phong rực cháy, khẽ cười nói, nếu như ngươi muốn, ta giúp ngươi đạt được nó. Nghệ Phong cười cười, hiện tại cũng chỉ mong như vậy. May mà chính là, Điệp Vận Du tặng chính mình một tử kim tạp, cũng không phải lo lắng về vấn đề kim tệ. Bán đấu gia sư không hề dừng lại, sau khi giới thiệu toàn bộ thuộc tính của Nhuyễn Kiếm, lúc này mới chậm rãi nói, kiếm tên Tiêm Hổ, giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn. Hiển nhiên rất nhiều quý tộc thích bảo kiếm này, 10 vạn kim tệ, có lẽ đủ chi tiêu cả đời đối với thường dân. Thế nhưng đối với những quý tộc này chẳng thấm vào đâu. Rất nhanh Nhuyễn Kiếm kéo lên tới 25 vạn kim tệ. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cười khổ, quay về phía Tử Âm nói, những quý tộc này thật lắm tiền. 25 vạn kim tệ, đủ để một gia đình bình thường sống cả đời sung túc. Tử Âm cười cười, quay về phía Nghệ Phong nói, bổng lộc của các quý tộc này quá nhiều. Huống hồ, bọn họ cơ bản đều có đất phong, mọi người trong đất phong nuôi dưỡng hắn, lúc này không nhiều tiền mới kỳ lạ. Nghệ Phong cười cười, hắn cũng minh bạch, thế giới này cơ bản còn dừng lại ở thời đại nửa phong kiến. Quý tộc bóc lột quá gắt gao, tuy rằng rất xem thương chế độ xã hội này, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy cũng đã quen. Ngươi đã muốn bảo kiếm kia, vậy hãy lớn mật cạnh tranh. Đan dược của ngươi đủ vượt xa giá trị của Tiêm Hổ kiếm này. Tử Âm cười cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này chính là lễ vật chính mình tặng hắn có công giúp chính mình. Nghệ Phong không đoán được tâm sự Tử Âm, bởi vì lúc này Tiêm Hổ kiếm đã đạt tới 30 vạn kim tệ. Có lẽ giá trị của Tiêm Hổ kiếm này đã đạt tới mức tối đa. Tới 30 vạn kim tệ khiến rất nhiều người phải dừng tay. Bán đấu giá sư lại hỏi thêm vài tiếng, ngay ca hát Nghệ Phong chuẩn bị ra giá. Bỗng nhiên người ngồi trên phòng riêng vừa nãy hỏi Tử Âm, liền vang lên thanh âm, 35 vạn. Gì? Nghệ Phong có chút kinh ngạc, thế nhưng vẫn há miệng nói, 40 vạn. Người ngồi trên phòng riêng đối diện vốn không thấy ai ra giá cho rằng dễ như trở bàn tay. Không ngờ cư nhiên có người mở miệng trả giá cao hơn chính mình 5 vạn kim tệ. Người nọ suy nghĩ một chút, lại nói, 45 vạn kim tệ. Giá được nâng lên, nhất thời khiến chủ nhân bảo kiếm này mừng rỡ khôn xiết. Nguyên bản mang tới bán đầu ra, hắn nghĩ rằng bảo kiếm đạt tới 35 vạn kim tệ đã là cực hạn. Nhưng không ngờ có thể đạt được 45 vạn kim tệ. Nghệ Phong khẽ nhíu nhíu đầu lông mày, thoáng nhìn qua lợi kiếm kia, cuối cùng không kiềm chế nổi sức hấp dẫn của nó, thản nhiên nói, 55 vạn. Câu nói này nhất thời khiến mảnh người phía dưới ồ lên, trong nháy mắt toàn bộ đám người chuyển ánh mắt về phòng riêng Nghệ Phong ngồi. Trong lòng cảm thán, ngươi nào coi tiền như rác vậy? Chủ nhân Tiêm Hổ kiếm hưng phấn đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. Hắn vốn là người bán rong, thanh kiếm này cũng là hắn ngẫu nhiên đạt được. 55 vạn kim tệ, đủ để sau này hắn có thể cơm no áo ấm, lấy vài tiểu thiếp. Một lần tăng 5 vạn kim tệ, loại tiêu xài xa xỉ này, người tinh mắt vừa nhìn đã biết muốn ép đối vào tình huống bắt buộc, căn bản không quan tâm tới kim tệ. Nghĩ vậy, đám người không khỏi chuyển ánh mắt về phía người kia, chuẩn bị xem kịch hay. Bất quá, người ngồi phòng riêng đối diện hiển nhiên cũng hiểu được ý tứ của Nghệ Phong. Hắn bình thản không mở miệng. Trong lòng bán đấu giá sư sớm đã hiểu rõ, cũng biết giá quá cao khiến hắn do dự. Động tác trên tay hắn có chút không vừa lòng. Chúc mừng khách nhân ngồi phòng riêng thứ nhất. Nghệ Phong nghe bán đấu giá sư nói vậy, Nghệ Phong quay về phía Tử Âm bĩu môi nói, làm công tử coi tiền như rác, hắn còn chúc mừng ta. Tử Âm liên tục cười hi hi, khuôn mặt tuyệt mỹ tỏa ra dáng vẻ tươi cười thành thục, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nghệ Phong cũng mỉm cười nhìn Tử Âm, nam nhân trông thấy tràng cảnh này trong lòng bọn họ khẽ điên loạn. Tử Âm trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói, ai bảo ngươi hào phóng như vậy, một lần tăng tới 10 vạn kim tệ. Nghệ Phong nhún vai cười cười, ra giá quá rườm rà, hơn nữa làm như vậy sẽ ép đối phương vào tình thế bắt buộc. Khi Nghệ Phong chuẩn bị nói điều gì đó, Nghệ Phong đã thấy có thị nữ mang bảo kiếm tới. Nghệ Phong tiếp nhận, vừa vặn chỉ nghe bán đấu giá sư giới thiệu ở phía xa xa, thế nhưng cũng không nhìn quá rõ. Vừa mới vào tay, trong nháy mắt 50 vạn kim tệ liền tiêu tan. Thân kiếm tản ra ánh sáng màu xanh, Nghệ Phong nhẹ nhàng vung tay lên, sợi tóc bay phất phơ trong hư không trong nháy mắt đứt làm hai đoạn. Hắn liền đeo tiêm hổ kiếm vào thắt lưng, đồng thời cảm thân kiếm lạnh lẽo khiến Nghệ Phong cảm thấy thấm lạnh. Quả nhiên, cư nhiên từ đầu kiếm tới chuôi kiếm ăn khớp một cách hoàn hảo, giống như một cái đai lưng màu xanh biếc. Hảo kiếm, Nghệ Phong khẽ cười một tiếng, hắn đã thấy thị nữ vừa đưa kiếm mỉm cười đứng chờ chính mình. Thị nữ này cũng rất nghi hoặc, không ngờ phu nhân của chính mình tại sao lại ngồi phòng riêng đầu tiên. Nếu như nàng muốn thanh kiếm này, tại sao lại mang tới đây bán đấu giá? Nàng có thể trực tiếp mua lại của người bán kiếm rong kia. Ngay khi thị nữ chưa nghĩ ra, Tử Âm nói, ngươi tới trả giá trực tiếp cho người bán là được. Khi thị nữ kia gật đầu chuẩn bị rời đi, Nghệ Phong mỉm cười lấy tử kim tạp ra, quay về phía Tử Âm nói, vẫn là ta tới tốt hơn. Hiện tại nàng chính đốn sòng bạc, cũng cần rất nhiều tài chính. Tử Âm nhìn tử kim tạp trong tay Nghệ Phong, nàng không khỏi kinh hoàng. Tử kim tạp, cũng không có mấy người trong đế quốc có thể sở hữu. Tại sao hắn lại có? Vậy tại sao thiếu niên này vì một vạn kim tệ mà vướng mắc? Hiển nhiên thị nữ kia cũng chấn động, nàng thầm nghĩ, tử kim tạp a, đây chính là tử kim tạp trong truyền thuyết. Thị nữ run rẩy đưa hai tay cung kính tiếp nhận, sắc mặt đỏ ửng, vừa chạy vừa dùng đôi mắt đẹp nhìn Nghệ Phong, lúc này mới đi ra khỏi phòng riêng. Nghệ Phong thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, thì thào nói, nguyên lai mị lực của tiền tài ở đâu cũng thông dụng. Tử Âm ngơ ngác nhìn Nghệ Phong nói, tại sao bỗng nhiên ngươi có tử kim tạp? Nghệ Phong cười cười nói, người khác đưa ta. Phụt, câu nói này khiến Tử Âm suýt nữa không ngồi vững. Người khác đưa ngươi tử kim tạp, thứ này cũng có thể tùy tiện tặng. Thứ này không chỉ là đại biểu của tiền tài mà còn là đại biểu của thân phận địa vị. Bất quá, khi Tử Âm nghĩ đến Nghệ Phong ngay cả y sư thất giai cũng có thể tìm được đến trợ giúp chính mình, nàng cũng cảm thấy không quá quái dị. Tiểu tử này thật thần bí. Trong lòng Tử Âm thì thào một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, vương cấp bảo cương 120 vạn kim tệ. Phòng riêng số 3 trả 120 vạn kim tệ. Còn ai trả cao hơn hay không? Chúc mừng khách nhân phòng riêng số 3. Tử kim thủy là của ngươi. Bán đấu giá sư hưng phấn hét lớn. Hắn thật không ngờ, một bình tử kim thủy nho nhỏ